dặn, tội ác chồng chất, chúng ta lần này, chính là thay trời hành đạo, ngươi nếu là trực tiếp nhận thua, chúng ta tạm tha ngươi lần này. Một cái thân hình gầy ốm nam sinh nhô đầu ra, thật cẩn thận chỉ vào Tiêu Động Trần nói, chương 30, đồng học tụ hội, mặt trời rực rỡ trời cao chiếu, một chung nhà ăn lầu 2, không khí chưa từng có hỏa bạo, 8 người tiểu đoàn thể xuất hiện, cuối cùng là cho không ít hận đời bọn học sinh một ít tâm lý an ủi. Tuy rằng đại bộ phận người đều không thế nào xem trọng bọn họ, nhưng lại không thể không nói thượng một câu, dũng khí đáng khen, thay trời hành đạo, có thể, các ngươi cùng lên đi, Tiêu Động Trần lạnh lùng cười, sắc mặt lại là chậm rãi trở nên lạnh băng. Lại nói tiếp, từ hắn tiến vào một chung ngày đó bắt đầu, vây quanh hắn khiêu chiến, cơ hồ liền vẫn luôn không như thế nào đoạn quá, đầu tiên là Dư Anh Đường, ở là Mục Liên Trác, lại đến Trần Thi Hàm, đến bây giờ, thế nhưng liền mấy cái không biết tên vô danh tiểu tốt đều dám đối với hắn vọng thêm ngôn luận. Bất quá, ta một khi ra tay, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Tiêu Động Trần khuôn mặt lạnh nhạt, nguyên bản, hắn chỉ nghĩ ở đem ở một chung này một năm thời gian vững vàng vượt qua. Nhưng hiện tại xem ra, người thiện bị người khinh, hắn biểu hiện quá bình tĩnh. Ngược lại là làm những người này càng thêm làm càn, chỉ bằng hắn trực tiếp lôi đình ra tay, giết gà dọa khỉ, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, một phút đồng hồ sau, nhìn trên mặt đất bảy đảo tám oai, kêu thảm thiết mấy ngày liền tám người, toàn bộ nhà ăn lầu 2, rốt cục là toàn bộ yên tĩnh xuống dưới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm cơm, Tiêu Động Trần xem cũng chưa xem này mấy người, liền thẳng rời đi. Trên thực tế, nếu dựa theo hắn ở tu chân giới khi phong cách, này tám người dám như vậy khiêu khích hắn, hiện giờ tất nhiên sẽ là hồn phi phách tán kết cục. Chỉ là hiện giờ hắn đang ở Hoa Hạ, có xanh lè chế ước, khiến cho hắn nơi này tuy rằng thực lực cũng đủ, nhưng cũng chỉ là làm này mấy người bị điểm vết thương nhẹ. Cấp điểm giáo huấn, đảo không phải hắn đã phát thiện tâm, mà là hắn biết rõ, thế giới này tuy rằng không có cái gọi là người tu chân, nhưng những cái đó uy lực cường đại nhiệt vũ khí lại có thể cho hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp. Hắn hiện giờ chỉ là trúc cơ trung kỳ, so sánh với dưới, lực lượng vẫn là quá yếu, bởi vì có 8 người tiểu đoàn thể vết xe đổ, ngày đó về sau, Tiêu Động Trần bên người rốt cục là trở nên thanh tĩnh xuống dưới. Hơn nữa, theo một trung nguyệt khảo lân cận, một trung học tập bầu không khí, cũng là trở nên càng thêm nồng đậm lên. Đương nhiên, Tiêu Động Trần cũng không tại đây liệt, đối hiện tại hắn tới nói, tăng lên tu vi mới là quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác, hắn hết thảy không thèm để ý, đơn giản, hắn nỗ lực đều không phải là không có thu hoạch, ở đột phá trúc cơ trung kỳ lúc sau thứ 9 sáng sớm thần. Hắn tu vi liền lại lần nữa đột phá, thành công tiến vào trúc cơ hậu kỳ, hô, phun ra một ngụm chọc khí sau, Tiêu Động Trần phản hồi biệt thự, cơm sáng là một ly sữa bò cộng thêm hai cái chiên trứng. Dinh dưỡng thực cân đối, ăn qua cơm sáng, Tiêu Động Trần đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Giả Tình Quân ra tiếng gọi lại, Động Trần, Giả Tình Quân bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Tiêu Động Trần, ân, Tiêu Động Trần thân thể một đốn, nghi hoặc nhìn về phía Giả Tình Quân, hỏi, làm sao vậy, hôm nay buổi tối, ta tưởng thỉnh cái giả. Giả Tình Quân mặt mang trần chờ nói, không thành vấn đề, đối với xin nghỉ, Tiêu Động Trần nhưng thật ra thực xem đến khai, rốt cuộc, ai đều có chút việc tư, Giả Tình Quân xin nghỉ, cũng thực bình thường, còn có một việc, lúc này, Giả Tình Quân lần thứ hai mở miệng, thấp giọng nói, Tiêu Động Trần gật gật đầu, ý bảo Giả Tình Quân nói tiếp, nhưng lại phát hiện, Giả Tình Quân mặt thế nhưng bất chi bất giác đỏ lên. Nói đi, Tình Quân, có thể giúp đỡ vội, ta nhất định giúp, Tiêu Động Trần cười nói, vậy được rồi, ta cứ việc nói thẳng. Cưỡng chế đáy lòng ngượng ngùng, Giả Tình Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Động Trần, sau đó ngượng ngùng mở miệng, đêm nay ta đồng học mời ta tham gia một cái đồng học tụ hội. Ân, ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, cùng nhau qua đi, Tiêu Động Trần mày hơi hơi một trọn, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giả Tình Quân, theo hắn biết, loại này mang đi tham gia đồng học sẽ nhưng giống nhau đều là nam nữ bằng hữu mới có thể làm sự tình. Giả Tình Quân như thế nào sẽ muốn dẫn hắn cùng nhau qua đi? Ngươi đừng hiểu lầm, thấy Tiêu Động Trần biểu tình biến hóa. Giả Tình Quân mặt trở nên càng đỏ, vội vàng đối với Tiêu Động Trần xua tay, giống cái chấn kinh tiểu tức phụ, không phải ngươi tưởng như vậy, lần này tụ hội đi chỉ có chúng ta ký túc xá 4 người. Các nàng ba cái đều mang theo bạn trai, ta sợ chính mình một người qua đi quá xấu hổ, cho nên liền hỏi một chút ngươi, nếu ngươi không muốn đi, vậy quên đi. Giả Tình Quân rõ ràng là bởi vì này thỉnh cầu mà trở nên quá mức khẩn trương. Thế cho nên cũng chưa phát hiện đối diện Tiêu Động Trần nghe nói như thế sau. Khóe miệng thế nhưng xuất hiện vài phần nghiền ngẫm, kia hào, ta đáp ứng rồi. Tiêu Động Trần nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, áo, Giả Tình Quân lên tiếng, cảm xúc lại là có chút mất mát, nhưng thực mau, nàng liền ngay tại chỗ sửng sốt, Động Trần, ngươi đáp ứng rồi, Tiêu Động Trần cười cười, nói, đương nhiên, loại chuyện tốt này, cũng không thể bỏ qua, loại sự tình này với hắn mà nói cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Huống hồ, hôm nay hắn vừa lúc tu vi đột phá, tâm tình cũng không tệ lắm, Động Trần, cảm ơn, thật là thật cảm ơn ngươi, Giả Tình Quân kích động nói, không có việc gì, thay quần áo đi, lại không đi trường học, đến muộn. Tiêu Động Trần chỉ đồng hồ thượng kim đồng hồ, ân, ta đây liền đi. Giả Tình Quân vội vàng gật đầu, dưới chân tiểu giày da đạp lên trên mặt đất, phát ra lộc cộc thanh âm. Buổi chiều tan học, một trung ngoại, Tiêu Động Trần tiếp thượng Giả Tình Quân chạy về biệt thự. Tụ hội thời gian là buổi tối 7 giờ, địa điểm cũng ly Dụ Long tiểu khu cũng không xa, bởi vậy, hai người cũng không có sốt ruột. Biệt thự nội, Giả Tình Quân đổi hảo một bộ quần áo từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn Giả Tình Quân thân ảnh, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngày thường, nàng trừ bỏ trường học kia thanh giáo viên chế phục chính là hầu gái trăng. Thời gian dài, không khỏi sẽ cảm thấy có chút thị giác mệt nhọc, nhìn ra được, vì hôm nay tụ hội, Giả Tình Quân là cố ý trang điểm một phen, một thân cắt hợp thể yêu nhã tu thân váy dài, lộ ra một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến, trên mặt trang điểm nhẹ, từ phía trên đi xuống tới, khí chất bức người, ân, này thân quần áo, rất xinh đẹp, Tiêu Động Trần khóe miệng vi câu, cười cười, cảm ơn, Giả Tình Quân trên mặt lộ ra vài phần vui sướng, một khi đã như vậy, hiện tại liền qua đi đi, Tiêu Động Trần nhìn thời gian, nói, Giả Tình Quân gật gật đầu, người trước chờ một chút, ta đi lái xe, Tiêu Động Trần nói, liền chuẩn bị đi gara, lại là bị Giả Tình Quân cấp ngăn cản, Động Trần, cũng đừng lái xe đi, ta kia mấy cái đồng học đều là người thường, nếu như bị các nàng phát hiện ngươi mở ra siêu xe, nói không chừng lại sẽ nghĩ nhiều, Giả Tình Quân lo lắng cũng không phải dư thừa, mà là trải qua suy xét, Tiêu Động Trần kia chiếc xe thấp nhất cũng muốn vài trăm vạn, đối với người thường tới nói, hoàn toàn chính là giá trên trời. Huống hồ, Giả Tình Quân gia cảnh kia mấy người cũng đều biết, liền tính không có xảy ra việc gì thời điểm cũng mua không nổi như vậy quý xe thể thao. Huống chi hiện tại, thật muốn bị thấy, nói không chừng còn sẽ cho rằng nàng bị bao dưỡng, cũng hào, Tiêu Động Trần nghĩ nghĩ, liền đồng ý, Dụ Long tiểu khu diện tích không nhỏ, bất quá hai người cũng không nóng nảy, dọc theo đường đi nói nói cười cười, đào cũng có hứng thú. Chương 31, Kim Sĩ Hào, trốn đào nguyên khách sạn lớn, ăn chung mâm uống, giải trí, dừng chân vì nhất thể xa hoa khách sạn lớn. Ở tỉnh thành, 5 sao cấp khách sạn tổng cộng có 4 gia, mà trốn đào nguyên khách sạn lớn, đó là này 4 gia 5 sao cấp khách sạn chi nhất. Ở chỗ này, một bữa cơm là có thể ăn luôn một người bình thường một tháng tiền lương. Đối với người bình thường tới nói, có thể ở chỗ này ăn thượng một bữa cơm, cơ hồ có thể thổi cả đời. Đương nhiên, đối với Tiêu Động Trần tới nói, lại không tính cái gì, hắn tạp 500 vạn, đến bây giờ đều còn chưa thế nào dùng quá, đừng nói khi một bữa cơm, liền tính mỗi ngày tại đây ăn, hắn cũng không chút nào đau lòng, bởi vì không lái xe. Cho nên Tiêu Động Trần cùng Giả Tình Quân cùng nhau đánh xe taxi. Hai người vừa mới xuống xe, liền nhìn đến có mấy người chiều bọn họ đi tới. Tình Quân, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp cơ hồ là đồng thời phát ra âm thanh. Sau đó chạy chậm từ nơi xa tiếp cận, Tiểu Tuyết, Á Nam, nhìn thấy này lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, Giả Tình Quân cũng phi thường cao hứng, chạy chậm đón đi lên, ba người gắt gao ôm thành một đoàn, Tiêu Động Trần thanh toán tiền xe, sau đó đi theo đi lên đi. Tình Quân, đã hơn một năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Ba người chung, ở vào Giả Tình Quân bên tay trái người nọ tinh tế đánh giá Giả Tình Quân. Khen nói, đúng vậy, Tình Quân, người trước kia chính là chúng ta hệ hoa, đến bây giờ tốt nghiệp, nhưng thật ra so trước kia càng xinh đẹp. Một cái khác nữ sinh cũng giữ chặt Giả Tình Quân một bàn tay cười ha hả nói. Cái gì a, liền các ngươi có thể nói, nhìn thấy hai vị đại học bạn cùng phòng, Giả Tình Quân cũng có vẻ phi thường cao hứng. Lúc này, Tiêu Động Trần đi rồi đi lên, lập tức hấp dẫn kia hai người chú ý. Tình Quân, vị này chính là... Hai người ánh mắt không ngừng ở Tiêu Động Trần trên người đánh giá. Mắt đẹp trung lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là đánh giá này hai người. Đọc truyện với, tục ngữ nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này là không sai. Này hai người, tuy rằng cùng Giả Tình Quân so sánh với kém chút, nhưng đặt ở người bình thường chung cũng coi như là nhan giá trị không thấp thanh tú nữ hài. Coi như mỹ nữ linh tinh, tí tí, hảo soái một quả tiểu thịt tươi, Tình Quân, còn không nhanh lên cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Hai người trên mặt lộ ra ý cười, thúc giục Giả Tình Quân nói, Tiêu Động Trần, ta, bằng hữu. Giả Tình Quân vốn dĩ tưởng nói bạn trai, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là tính, Tiêu Động Trần là nàng cố chủ, có thể cùng nàng cùng nhau lại đây cũng đã là giúp nàng chiếu cố rất lớn. Bằng hữu, cái gì bằng hữu, ta xem, là bạn trai đi. Giả Tình Quân hai gã đồng học lại là nghe ra lời này chung miêu nị. Giờ phút này nhìn nhau cười, trêu chọc nói, nghe nói như thế, Giả Tình Quân tiếu lệ bỗng nhiên đỏ lên, nàng rất muốn nói cho hai người. Tiêu Động Trần chỉ là nàng bằng hữu bình thường, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào cũng là nói không nên lời. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương trên mặt không có gì biến hóa, lúc này mới lại đáy lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người các ngươi, thật là, Giả Tình Quân u oán trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, lộ ra một cái ôm có xin lỗi mỉm cười, bắt đầu giới thiệu nói, Động Trần, đây là ta và ngươi nói kia hai vị bạn cùng phòng. Được rồi. Tình quân, chúng ta nhưng không giống ngươi như vậy thẹn thùng. Ở vào giả tình quân bên tay trái nữ tử giả trang cái mặt quỷ, cười hì hì nhìn về phía Tiêu Động Trần, hào phóng tự giới thiệu nói, ngươi hào, Tiêu Động Trần, ta kêu Vương Hiểu Tuyết, tình quân tốt nhất bằng hữu, chi nhất, nói, này Vương Hiểu Tuyết nghịch ngợm vươn một ngón tay quơ quơ. Ta là Lý Á Nam, đồng dạng cũng là tình quân hảo bằng hữu, Tiêu Động Trần, về sau nhà của chúng ta tình quân đã có thể giao cho ngươi. Ngươi nhưng không cho khi dễ nàng, Á Nam, giả tình quân sắc mặt khẽ biến, liền phải đi lên che lại Lý Á Nam miệng. Đã có thể vào lúc này, Tiêu Động Trần lại hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tức khắc, giả tình quân liền dừng lại, nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thế nhưng sẽ nói ra lời này. Được rồi, đừng ở chỗ này đứng, phòng đã định hảo, tình quân, khó được tụ một lần. Hôm nay chúng ta cần phải không say không về. Vương Hiểu Tuyết cùng Lý Á Nam phân biệt giữ chặt giả tình quân trợ thủ đắc lực. Liền đi phía trước Vương đi đến, thực mau, mấy người liền tới đến chốn Đào Nguyên khách sạn lớn lối vào. Lúc này, Tiêu Động Trần phát hiện, hai gã nam sĩ đón đi lên, hẳn là này hai người nam bạn. Tiêu Động Trần đáy lòng ám đạo, quả nhiên, thấy kia hai người đến gần, Vương Hiểu Tuyết cùng Lý Á Nam sôi nổi đi mau hai bước. Phân biệt đầu nhập hai người ôm ấp, tới, tình quân, cho ngươi giới thiệu một chút, ta bạn trai, Tống Khánh Văn. Vương Hiểu Tuyết giới thiệu nói, Vương Thế Hâm, Lý Á Nam cũng mở miệng, theo sau, hai người lại đem Tiêu Động Trần cùng giả tình quân giới thiệu cho đối phương. Nói chuyện với nhau vài câu sau, đang chuẩn bị đi trước khách sạn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nơi xa một trận cường quang đảo qua, không kiêng nể gì chiếu xạ ở mấy người trên người, mấy người mày sôi nổi vừa nhíu, quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến, một chiếc bá đạo sớp từ nơi xa lập tức xông tới. Mượn dùng trong đầu nguyên bản Tiêu Động Trần ký ức, Tiêu Động Trần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là một chiếc Land Rover ôm thắng, 100 nhiều vạn xe, nguyên bản Tiêu Động Trần chính mình liền có một chiếc, chỉ là sau lại bởi vì cảm thấy quá tiện nghi, mở ra mất mặt, liền đổi đi, thực mau, theo xe ở mấy người cách đó không xa đình ổn, một người nùng trang diễm mặt nữ nhân từ trên xe đi ra. Đi vào mấy người trước mặt, Tình Quân, Tiểu Tuyết, Á Nam, nữ nhân này dưới chân dẫm một đôi hận trời cao, nếu quang luận nhan giá trị nói, cùng giả Tình Quân ba người đều phải kém chút, nhưng nàng dáng người lại là cực kỳ hỏa bạo. Đặc biệt là nàng trước ngực cao ngất bộ ngực, giả tình quân nguyệt hung cũng đã rất lớn, nhưng nữ nhân này lại còn ẩn ẩn có siêu việt giả tình quân ý tứ. Có thể thấy được đến tột cùng có bao nhiêu hùng vĩ. Vui vẻ, thấy nữ nhân lại đây, giả tình quân ba người sôi nổi đối nữ nhân này hơi hơi mỉm cười. Chào hỏi, bất quá so với phía trước đối mặt giả tình quân khi nhiệt tình. Lại là rõ ràng đạm yếu đi không ít, thật giống như, mấy người đối này vui vẻ không thế nào thích giống nhau. Thấy vậy, cái kia kêu vui vẻ nữ nhân giống như đã sớm liệu đến giống nhau. Cũng không giận giận, đối ba người cười cười, cũng liền không nói chuyện nữa, không khí nhất thời nặng nề lên, bất quá, này nặng nề không khí lại là không có duy trì bao lâu. Thực mau, theo một bóng người từ kia lượng Land Rover ôm thắng trên dưới xe hướng tới bên này đến gần. Nặng nề không khí, nháy mắt liền bị đánh vỡ, đây là một cái diện mạo phi thường giống nhau nam nhân. Tóc không dài, cánh tay thượng văn một cái hình xăm, màu đen nửa tay áo trong vòng, một cái kim hoàng sắc đại kim dây xích treo ở trên cổ. Trên tay ngây người một cái đại kim biểu. 10 căn ngón tay, có 5 cái mặt trên đều mang theo kim nhẫn, thậm chí, ngay cả hắn bụng đai lưng cũng là kim sắc, cả người tràn ngập một cổ nhà giàu mới nổi hơi thở. Kim Sĩ Hào, nhìn thấy người này thật là bộ mặt, tam nữ sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, đặc biệt là giả tình quân, trên mặt càng là hiếm thấy lộ ra vài phần chán ghét. Ha ha ha, ba vị đại mỹ nữ, đã lâu không thấy, Kim Sĩ Hào giống như không có nhìn ra tam nữ trên mặt chán ghét giống nhau. Thẳng hướng tới bên này đã đi tới, chương 32, xa hoa thuê phòng. Kim Sĩ Hào, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Vương Hiểu Tuyết trên mặt lộ ra không vui, giờ phút này trực tiếp lạnh giọng mở miệng, Kim Sĩ Hào lại là không để ý đến, mà là trực tiếp đã đi tới, cuối cùng ngừng ở cái kia kêu vui vẻ nữ nhân bên người. Bàn tay to không e dè, một phen ôm lấy nàng vòng eo, Tiểu Tuyết, lời này liền nói khách khí, Sĩ Hào là ta bạn trai, xuất hiện tại đây không phải thực bình thường sao, tổng không thể chỉ cho phép các ngươi mang bạn trai lại đây tú ân ái đi. Nghe được Vương Hiểu Tuyết lời nói. Cái này gọi là vui vẻ nữ nhân lại là có chút không vui. Nàng đỉnh đỉnh bộ ngực, hai tay ôm ở trước ngực, trong lúc nói chuyện, khí thế bức người, vui vẻ, ngươi quá phận, Kim Sĩ Hào là cái dạng gì người ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn trước kia đối tình quân làm ra như vậy sự, ngươi còn, Vương Hiểu Tuyết là cái bạo tính tình, đương trường liền có chút táp không được cơn tức, đủ rồi, đã có thể vào lúc này, vui vẻ lại là trực tiếp mở miệng đem Vương Hiểu Tuyết lời nói đánh gãy. Nàng đầu tiên là cực kỳ mịt mờ liếc giả tình quân liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần hận ý, chợt lạnh lùng nhìn về phía Vương Hiểu Tuyết, nói, Vương Hiểu Tuyết, ta lại cùng ngươi nói một lần, Sĩ Hào là ta bạn trai, hắn trước kia đã làm chuyện gì ta mặc kệ, nhưng hiện tại, ngươi nếu là lại cùng Sĩ Hào không qua được, về sau chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Khắp không gian không khí, chợt biến khẩn trương lên, Giả Tình Quân bên cạnh, Tiêu Động Trần mặc không lên tiếng, vừa rồi cái này kêu vui vẻ nữ nhân ánh mắt lộ ra kia vài phần hận ý. Bị người không phát hiện, lại là không thể gạt được hắn, còn có cái này Kim Sĩ Hào, từ gần nhất thời điểm, Tiêu Động Trần liền phát hiện, hắn tuy rằng ôm lấy vui vẻ, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng liền ở Giả Tình Quân trên người xẹt qua. Trong mắt càng là ẩn ẩn lộ ra vài phần tham dục. Xem ra, này trung gian nhưng thật ra có chút chuyện xưa, ánh mắt tùy ý ở vui vẻ cùng Kim Sĩ Hào hai người trên người nhìn quét mấy cái qua lại. Tiêu Động Trần lắc lắc đầu, đãi tại chỗ, như vậy khẩn trương không khí, ước chừng rằng co một phút đồng hồ, cuối cùng, vẫn là Lý Á Nam ra tới hòa giải. Hảo hảo, tất cả mọi người đều là đồng học, lần này tụ hội cũng là thật vất vả mới tụ tập tới. Không thoải mái sự, tạm thời hãy đi trước đi, một phen điều hòa lúc sau, hai người sắc mặt rốt cục là dần dần khôi phục một ít. Kia Hảo, Á Nam, ta hạ vui vẻ liền cho ngươi cái này mặt mũi, hạ vui vẻ hừng nhẹ một tiếng, Vương Hiểu Tuyết tuy rằng sắc mặt như cũ không thế nào đẹp. Nhưng nghe đến lời này, cũng chỉ có thể gật gật đầu, xem như đi qua cái này khảm. Kế tiếp, tự nhiên chính là mấy người đơn giản giới thiệu, đương nói chính mình là Giả Tình Quân bạn trai thời điểm. Tiêu Động Trần rõ ràng cảm giác được, Kim Sĩ Hào cùng Hạ Vui Vẻ sắc mặt đều đổi đổi. Chỉ là, Hạ Vui Vẻ biểu tình là khinh thường, Kim Sĩ Hào trên mặt lại là xuất hiện khói mù. Hào, đều giới thiệu xong rồi, cũng đừng tại đây đợi, vào đi thôi, Lý Á Nam bạn trai Vương Thế Hâm cười cười, trên mặt hắn mang theo một cái tơ vàng đôi mắt. Tóc sơ đến du quang bóng lưỡng, tám người đi vào tiệm cơm, hai gã ăn mặc sườn xám tiếp khách viên đi rồi đi lên. Mặt mang mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm, lãnh chúng ta đi xa hoa thuê phòng. Vương Thế Hâm rất là hào khí nói, không ngờ, hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, hai cái tiếp khách tiểu thư sắc mặt lại là đổi đổi. Ngượng ngùng, tiên sinh, xa hoa thuê phòng đã không có. Cái gì? Vương Thế Hâm sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên khó coi lên, như thế nào làm, ta đã sớm trước tiên dự định hào, như thế nào sẽ không có. Đem các người đại đường giám đốc kêu lên tới, thực mau, một người xuyên tây trang đeo caravat nam sĩ đã đi tới tới. Đúng là này khách sạn đại đường giám đốc, các người như thế nào làm việc, ta đều đã trước tiên dự định, đều ước định hào, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vương Thế Hâm sắc mặt rất là âm trầm, tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay tình huống có chút đặc thù, nhưng xa hoa thuê phòng thật là không có. Đại đường giám đốc đầy mặt xin lỗi, nếu không đổi tới bình thường thuê phòng thế nào, chúng ta Trốn Đào Nguyên khách sạn là 5 sao cấp khách sạn lớn. Liền tính bình thường thuê phòng, cũng so địa phương khác xa hoa thuê phòng không kém bao nhiêu. Bình thường thuê phòng, Vương Thế Hâm cau mày, không thế nào tình nguyện, lần này tụ hội vốn là hắn đảm nhiệm nhiều việc lại đây. Hiện giờ lại ra loại sự tình này, vậy được rồi, bình thường thuê phòng liền, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương Thế Hâm liền chuẩn bị đáp lại, nhưng vào lúc này, phía sau vẫn luôn không nói chuyện Kim Sĩ Hào, giờ phút này lại là bỗng nhiên một phen đẩy ra Vương Thế Hâm. Lưu giám đốc, hẳn là còn nhận thức ta đi, Kim Sĩ Hào nhàn nhạt nói. Ngươi là, Lưu họ đại đường giám đốc nhíu nhíu mày, nhưng chỉ là một lát, hắn liền một phách ót, cười nói, nguyên lai là Kim Thiếu Gia, ngươi xem ta này đầu óc, thế nhưng đem Kim Thiếu Gia cấp đã quên, vị này chính là Kim Thiếu Gia bạn gái đi, lớn lên thật đúng là thiên lượng a. Hạ Vui Vẻ che miệng cười khẽ, bị người giáp mặt khen xinh đẹp, đặc biệt là làm trò mấy cái đồng học mặt, có thể nói là cực đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Kim Thiếu Gia chính là có thật dài thời gian không lại đây, hôm nay đây là lại đây ăn cơm, đại đường giám đốc cười cười, hỏi. Ân, cùng mấy cái đồng học lại đây, thật dài thời gian không gặp, hôm nay tới tụ tụ, Kim Sĩ Hào duỗi tay sờ sờ cằm, mày một trọn, nhìn sắc mặt càng thêm khó coi Vương Thế Hâm liếc mắt một cái. Ngạo nghễ nói, Lưu giám đốc, ta này mấy cái đồng học tưởng lộng cái xa hoa thuê phòng. Hôm nay cho ta Kim Sĩ Hào một cái mặt mũi, thế nào, này, đại đường giám đốc có chút chần chờ. Kim Sĩ Hào khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, Lưu giám đốc, thật sự không được, ta liền đành phải gọi điện thoại cấp anh đường, nói. Hắn liền làm bộ muốn lấy điện thoại cầm tay ra, đừng đừng đừng, nghe nói như thế, đại đường giám đốc sắc mặt biến đổi, vội vàng hoảng loạn xua xua tay, Kim Thiếu Gia, nhưng ngàn vạn đừng, loại này việc nhỏ, liền không cần phiền toái anh đường Thiếu Gia, Tiểu Lan, người mang theo Kim Thiếu Gia cùng hắn mấy cái đồng học qua đi số 3 thuê phòng. Từ bên cạnh đưa tới một cái người phục vụ, đại đường giám đốc đối Kim Sĩ Hào nịnh nọt cười cười, làm ra một cái thỉnh tư thế, nhìn thấy một màn này, Vương Thế Hâm lại là không làm, nổi giận đùng đùng đối với đại đường giám đốc nói. Ngươi đây là có ý tứ gì, lúc trước còn nói không có xa hoa thuê phòng, hiện tại liền có, vị tiên sinh này, thật là ngượng ngùng, lúc trước ta nhớ lầm, ở chỗ này cùng ngài xin lỗi, đối mặt Vương Thế Hâm, này đại đường giám đốc liền không như vậy cung kính, sắc mặt lãnh đạm không ít, ngươi, Vương Thế Hâm còn muốn nói chút cái gì, bị Lý Á Nam ngăn cản xuống dưới, một bên, Kim Sĩ Hào ngạo nghễ liếc Vương Thế Hâm liếc mắt một cái, khinh thường cười cười, lần sau ở tụ hội nói, vẫn là trực tiếp tìm ta đi, dù sao cuối cùng vẫn là đến ta ra mặt. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía đại đường giám đốc, hơi có chút chỉ điểm giang sơn ý vị nói, Lý giám đốc, chúng ta đây liền không phục bồi, chờ thêm hai ngày thấy anh Đường, ta nói với hắn một tiếng, người này năng lực làm cái đại đường giám đốc, nhân tài không được trọng dụng a, ta đây ở chỗ này trước cảm ơn Kim thiếu gia. Đại đường giám đốc sắc mặt càng thêm nịnh nọt, Kim Sĩ Hào nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo người phục vụ đi đến xa hoa thuê phòng. Chương 33, lẳng lặng nhìn ngươi trang bước, gọi là Tiểu Lan người phục vụ đem mấy người đưa tới số 3 thuê phòng nội. Đệ thượng một phần thực đơn, Kim Sĩ Hào trực tiếp ôm Hạ vui vẻ ngồi vào đối diện đại môn chủ quý vị khách quan. Tiếp nhận thực đơn, đem thực đơn hướng trên bàn cơm một ném, bàn tay vung lên, Thổ Hào hơi thở bạo biểu nói, ăn cái gì tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách, không cần cho ta tỉnh tiền. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía người phục vụ, nói, ta ăn cơm thói quen không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Các người này quý nhất chiêu bài đồ ăn toàn cho ta thượng một phần. Lại đến mấy bình mao đài, Kim Sĩ Hào một bức tài đại khí thô bộ dáng, đại kim dây xích ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Người phục vụ Tiểu Lan không được gật đầu, một chút cũng không dám chậm trễ, chính là Vương Thế Hâm cùng Tống Khánh Văn hai người đều không khỏi nhìn nhiều Kim Sĩ Hào hai mắt. Bọn họ hai người cũng bất quá là nguyệt nhập mấy vạn giai tầng. So với người bình thường tới nói được giàu có, nhưng cùng Kim Sĩ Hào gia loại này làm xí nghiệp lại là vô pháp so. Chỉ có Tiêu Động Trần ngồi ở chỗ ngồi mặt không đổi sắc, thấy Kim Sĩ Hào ánh mắt nhìn về phía Giả Tình Quân, hơi hơi lắc lắc đầu, có câu nói rất đúng, đương nam nhân ở nữ nhân trước mặt khoe giàu thời điểm, đa số nguyên nhân đều là tưởng cùng nữ nhân lên giường. Tuy rằng Tiêu Động Trần không biết Kim Sĩ Hào trước kia cùng Giả Tình Quân phát sinh quá cái gì, nhưng hơn phân nửa không rời đi nguyên nhân này, không thể không nói, làm tỉnh thành tam sở năm sau cấp khách sạn lớn chi nhất, trốn Đào Nguyên khách sạn phục vụ vẫn là đáng giá khen. Không bao lâu, người phục vụ liền bưng đồ ăn tặng đi lên. Hải sâm, bảo ngư, vây cá, tổ yến, cua lớn chờ một cái kính hướng lên trên đoan. Kim Sĩ Hào vặn ra một lọ mao đài, chép chép miệng, ra vẻ thở dài nói, nơi này mao đài không có gì hảo mặt hàng, một lọ mới mấy ngàn đồng tiền, không có biện pháp, tạm chấp nhận uống đi. Lời này vừa ra, thuê phòng nội tức khắc tĩnh tĩnh. Tiêu Động Trần chống cằm, lẳng lặng nhìn Kim Sĩ Hào trang bước, thấy mục đích của chính mình đạt tới. Kim Sĩ Hào đắc ý cười cười, Hạ vui vẻ cũng vẻ mặt đắc ý, vẫn luôn qua non nửa thường. Thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, Hạ vui vẻ bỗng nhiên che miệng cười, cười nói, làm gì vậy a, tới tới tới, đều đừng thất thần, dùng bữa dùng bữa. Kim Sĩ Hào cũng nhếch miệng, nhìn về phía người phục vụ, mau, người phục vụ, cho ta này đó đồng học đem rượu đảo thượng. Người phục vụ vẫn là phía trước cái kia Tiểu Lan, giờ phút này liên tục gật đầu, tới rồi Giả Tình Quân này, vừa muốn rót rượu, lại bị Giả Tình Quân ngăn cản, cảm ơn, ta sẽ không uống rượu. Giả Tình Quân đem bình rượu đẩy ra, người phục vụ tức khắc ngơ ngẩn. Bên kia, Kim Sĩ Hào lại là không vui, trong mắt chuyển động, lập tức lặng lẽ chạm vào một bên Hạ vui vẻ một chút. Hạ vui vẻ từ học kỳ một gian liền cùng Giả Tình Quân không đối phó. Giả Tình Quân là hoa hậu giảng đường, mỗi lần nàng cùng Giả Tình Quân cùng nhau xuất hiện, Giả Tình Quân luôn là sẽ trở thành tiêu điểm, mà nàng lại chỉ có thể trở thành làm nền hoa tươi kia phiến lá xanh. Dần dà, nàng thậm chí đều trở nên tự ti lên, mãi cho đến sau lại, hắn có Kim Sĩ Hào lúc sau, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, bất quá đối với Giả Tình Quân hận ý lại là vẫn luôn bị nàng giấu ở đáy lòng, giờ phút này bị Kim Sĩ Hào như vậy vừa nhắc nhở. Tức khắc ngầm hiểu, không buông tha cơ hội này, nàng nhìn về phía Giả Tình Quân, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, Tình Quân a, đại gia thật vất vả gom lại cùng nhau, thế nào cũng phải uống một ly đi. Hạ vui vẻ ôm cánh tay, ỉ ở cạnh trên lưng, thần sắc không mau nói, Giả Tình Quân còn chưa nói lời nói, Vương Hiểu Tuyết liền nhíu nhíu mày, vui vẻ, Tình Quân không uống rượu cũng không phải một ngày hai ngày. Người khác không biết, ngươi còn không biết. Huống hồ, nhà ngươi Kim Sĩ Hào còn ở đây, còn tưởng đem Tình Quân chuốc say. Vương Hiểu Tuyết cười lạnh một tiếng, cùng Hạ vui vẻ đối chọi gay gắt. Tiểu Tuyết, ngươi quản quá rộng đi. Nghe được Vương Hiểu Tuyết lời này, Hạ vui vẻ sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, mắt thấy, không khí liền phải trở nên lại lần nữa khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Giả Tình Quân lại bỗng nhiên lấy quá người phục vụ trong tay bình rượu. Trực tiếp cấp cái chén đảo mãn. Tiểu Tuyết, đừng nói nữa, vui vẻ, như vậy, ngươi có thể vừa lòng đi. Giả Tình Quân trên mặt cũng không có gì ý cười, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hạ vui vẻ. Hạ vui vẻ nhìn chén rượu liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, Tình Quân, cái gì kêu ta vừa lòng không hài lòng, đồng học tụ hội ngươi như thế nào cũng phải uống điểm đi, ngươi nói như vậy không biết còn tưởng rằng là ta buộc ngươi uống đâu. Lúc này Kim Sĩ Hào bỗng nhiên ha ha cười, được rồi, đại gia đừng nháo như vậy cương, đều là đồng học. Nói xong, Kim Sĩ Hào lại nhìn về phía Giả Tình Quân, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một mặt âm mưu thực hiện được ý cười, đối Giả Tình Quân nói, tới Tình Quân, này một chén rượu, ta cùng ngươi uống đi, coi như thế vui vẻ cùng ngươi xin lỗi. Nói, hắn trực tiếp liền đứng lên, xem như vậy, nếu Giả Tình Quân bất hòa hắn uống, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Giả Tình Quân mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nàng không uống rượu, không phải sẽ không, mà là không nghĩ, dưới đáy lòng bài xích, đặc biệt là cùng Kim Sĩ Hào. Có thể nói, mấy người chung, nếu nói ai đối Kim Sĩ Hào nhất hiểu biết, kia tuyệt đối thị phi nàng Mạc Trúc. Đã từng, nàng còn ở Thượng Đại Tam thời điểm, bởi vì một lần tụ hội, nàng bị Kim Sĩ Hào chuốc say sau trực tiếp đưa tới khách sạn. Nếu không phải Vương Hiểu Tuyết các nàng phát hiện đến sớm, đúng lúc cứu nàng, hiện tại nàng, sợ là đã sớm bị Kim Sĩ Hào làm bẩn. Bởi vậy, mỗi lần uống rượu, nàng trong đầu đều sẽ cầm lòng không đậu vang lên ngay lúc đó kia một màn. Nhưng tình huống hiện tại lại có bất đồng, nàng đã tốt nghiệp tiến vào xã hội, rất rõ ràng Kim Sĩ Hào lần này tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Nếu không nghĩ chọc phiền toái nói, này ly rượu, nàng cũng chỉ có thể uống. Đến đây đi, Tình Quân, Sĩ Hào đều nâng chén, người tổng không thể làm hắn như vậy đứng đi. Lúc này, tựa hồ là sợ giả Tình Quân không đứng dậy, Hạ vui vẻ ở một bên một trận châm ngòi thổi gió. Hào, ta uống, giả Tình Quân âm thầm cắn cắn ngân nha, liền phải đứng dậy, đã có thể vào lúc này, một con bạch ngọc bàn tay lại là bỗng nhiên đoạt quá nàng trong tay chén rượu. Động chân, giả Tình Quân ngẩn ra, phát hiện Tiêu Động Trần đã đứng lên, cầm trên tay, chính là nàng chén rượu, ngươi là ai, muốn làm gì? Kim Sĩ Hào sắc mặt biến đổi, quát lớn nói, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Kim thiếu gia nhưng thật ra quý nhân hay quên sự, ta, Tiêu Động Trần, Tình Quân bạn trai, nghe tới bạn trai ba chữ nói ra thời điểm, giả Tình Quân thân thể run lên, mặt đẹp nháy mắt không tự chủ được đỏ lên, bạn trai, Động Trần nói hắn là ta bạn trai, trong nháy mắt, nàng thậm chí đem nơi này còn ở tụ hội đều cấp đã quên. Trong lòng bị hung hăng xúc động một chút, giả Tình Quân bạn trai, Kim Sĩ Hào đôi mắt nhíu lại, này nội có hàn mang lập lòe. Ấn hắn ý tưởng, này ly rượu tự nhiên là muốn so giả Tình Quân uống xong đi. Tốt nhất có thể đem này chuốc say, chẳng sợ đều đã tốt nghiệp một năm, hắn đối giả Tình Quân cũng vẫn là không có hết hy vọng. Hôm nay vừa thấy, liền đối giả Tình Quân động tâm tư, nhưng hiện tại, Tiêu Động Trần xuất hiện, lại đem kế hoạch của hắn quấy rầy. Chương 34, Từ Thiếu, trốn Đào Nguyên khách sạn lớn, số 3 thuê phòng, Tiêu Động Trần đứng lên, không chỉ có là Kim Sĩ Hào, Hạ vui vẻ sắc mặt cũng đổi đổi, Tiêu Động Trần đúng không, ai làm ngươi đứng lên. Mau ngồi xuống, Sĩ Hào này ly rượu là thay thế ta cùng Tình Quân xin lỗi uống. Ngươi lên, tính cái gì, Hạ vui vẻ không vui nói, Tiêu Động Trần nhún vai, Tình Quân sẽ không uống rượu, này ly rượu, ta thế nàng uống, ngươi thế Tình Quân uống. Có ý tứ, Kim Sĩ Hào bỗng nhiên cười lạnh thanh, một ngụm đem ly chung uống rượu làm, thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng không kéo dài, ngửa đầu một ngụm uống xong lúc sau, mặt không đổi sắc ngồi lại chỗ cũ, tiểu huynh đệ nhưng thật ra rượu ngon lượng, thấy Tiêu Động Trần như thế bình tĩnh, Kim Sĩ Hào híp mắt. Như suy tư gì nói, ân, Tiêu Động Trần gật gật đầu, xem như đáp lại, trên thực tế, lấy hắn hiện tại tu vi, uống loại này số độ rượu đế, liền cùng uống nước trong kỳ thật không có gì khác nhau. Chỉ có linh lực một vận chuyển, này rượu đế liền sẽ ở trong cơ thể trực tiếp bị luyện hóa. Không biết tiểu huynh đệ ra là nào, ở nơi nào thăng chức, mấy năm nay ta ba công ty vẫn luôn ở khuếch trương. Nhưng thật ra vừa lúc thiếu chút nhân thủ, Kim Sĩ Hào bỗng nhiên không ngọn nguồn hỏi một câu, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là tầm thường nói chuyện phiếm. Nhưng Tiêu Động Trần nháy mắt liền nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Một phương diện tưởng đại nói chính mình hư thật, về phương diện khác, cũng là nương cơ hội này, nói cho mấy người chính mình ra thế lực xưa đâu bằng nay. Điểm này tiểu tâm tư, ở trước mặt hắn, quả thực liền cùng trong suốt giống nhau, nhà ta không ở tỉnh thành, trước mắt tới lời nói, ta còn là cái dân thất nghiệp lang thang. Bất quá, tuy rằng nghe ra Kim Sĩ Hào ý tứ trong lời nói, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có tưởng chọc phá ý tứ. Huống hồ, hắn hiện tại còn ở đi học. Nói là dân thất nghiệp lang thang, cũng coi như ăn ngay nói thật, quả nhiên, vừa nghe đến Tiêu Động Trần nói chính mình là dân thất nghiệp lang thang. Kim Sĩ Hào trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt xoát đến một chút liền trở nên khinh thường lên. Cũng không nói lời nào, buồn đầu ở kia ăn cơm, trong lòng đã nghĩ chờ về sau như thế nào giáo huấn Tiêu Động Trần. Dù sao Tiêu Động Trần ở tỉnh thành không có gì căn cơ, liền tính là giáo huấn một phen, cũng không ai dám tìm được trên đầu của hắn, đến nỗi mặt khác mấy người. Trong mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vài phần khinh thường. Bọn họ những người này đều là danh giáo tốt nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là trung thượng tầng nhân vật. Tiêu Động Trần nói chính mình là một cái dân thất nghiệp lang thang, làm cho bọn họ tức khắc cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Chỉ có giả Tình Quân, đang nghe đến lời này thời điểm âm thầm cười cười, mấy người chung, cũng chỉ có nàng biết Tiêu Động Trần đến tột cùng là cỡ nào giàu có. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, mấy người cũng đều ăn cái thất thất bát bát. Lúc này, giả Tình Quân đi trước buồng vệ sinh. Còn không có trở về, Kim Sĩ Hào lại đi ra ngoài, số 3 thuê phòng ngoại, Kim Sĩ Hào chờ ở cửa, hắn cũng không phải thật sự muốn đi buồng vệ sinh, mà là chuẩn bị cùng giả Tình Quân nói chuyện, nhưng vào lúc này, khoảng cách số 3 thuê phòng cách đó không xa, bị mấy cái hắc y nhân bảo vệ cho số 2 thuê phòng cửa phòng lại là bỗng nhiên bị từ bên trong mở ra. Bốn đạo bóng người từ trong đó đi ra, bốn đạo bóng người, tuổi đều không lớn, 20 tuổi tả hữu bộ dáng, hai nam hai nữ, trong đó một người nam sinh thân thể phi thường cường tráng. Hưu Nhàn khoản nửa tay áo, đều bị hắn cơ bắp khởi động tới. Kim Sĩ Hào theo bản năng xem qua đi, mà khi thấy rõ kia bốn đạo bóng người trung cường trắng nam sinh bộ mặt khi, hắn lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Anh Đường thiếu gia, Kim Sĩ Hào không xác định phải gọi một tiếng, nghe được có người kêu tên của mình, Dư Anh Đường lược có nghi hoặc, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Kim Sĩ Hào chiều phía chính mình đã đi tới. Kim Sĩ Hào, Dư Anh Đường ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ ở này đụng tới Kim Sĩ Hào. Ha ha, Anh Đường thiếu gia, thật là xảo a. Kim Sĩ Hào vội vàng chạy chậm thò lại gần, cùng Dư Anh Đường chào hỏi. Dư Anh Đường gật gật đầu, không mặn không nhạt cùng Kim Sĩ Hào chào hỏi. Ân, là đính xảo, trên thực tế, hắn cùng Kim Sĩ Hào cũng bất quá là gặp qua vài lần mà thôi. Căn bản không tính là quen biết, hơn nữa Kim Sĩ Hào tuổi so với hắn đại, nếu không phải Kim Sĩ Hào trên người này một thân lâu đến nổ mạnh trang điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhớ tới. Anh Đường thiếu gia, không thể tưởng được, đêm nay ngươi cũng tại đây ăn cơm à. Kim Sĩ Hào cùng một con chó Nhật dường như, hoàn toàn không có phía trước đối mặt Tiêu Động Trần giả tình quân mấy người khi khí thế lăng nhân. Nhà ta khách sạn, ta không ở này ăn, ở đâu ăn, đi nhà ngươi, Dư Anh Đường khinh thường mắt trợn trắng. Kim Sĩ Hào giống như không nghe ra Dư Anh Đường lời nói châm chọc giống nhau. Là, Anh Đường thiếu gia nói chính là, bất quá, nếu ngày nào đó Anh Đường thiếu gia thật muốn đi nhà ta nói. Ta cùng ta ba đều tùy thời hoan nghênh, Kim Sĩ Hào nịnh nọt, cười nói, hắn tự nhiên không phải không nghe ra Dư Anh Đường ý tứ trong lời nói. Hắn lại không phải ngốc tử, bất quá, tuy rằng nghe ra tới, nhưng hắn lại hoàn toàn không dám biểu hiện ở trên mặt. Bọn họ Kim gia tuy rằng cũng có được chính mình công ty, nhưng tổng tài sản liền 100 triệu đều không đến, cùng Dư Anh Đường gia loại này có vài trăm triệu tài sản gia đình so sánh với. Căn bản là gặp sư phụ, hoàn toàn không ở một cái trục hoành thượng. Ha ha, Dư Anh Đường đạm cười hai tiếng, lúc này, Kim Sĩ Hào ánh mắt lại nhìn về phía Vạn Vi Vi. Một mặt kinh diễm chi sắc trong mắt hắn chợt lóe mà qua. Vạn Vi Vi là một trung tứ đại hoa hậu giảng đường chi nhất. Chẳng sợ chỉ là xếp hạng đệ tứ, cũng không phải chỉ có dáng người hạ vui vẻ có thể so. Vị này chính là Anh Đường thiếu gia bạn gái đi, quả nhiên là trai tài gái sắc. Kim Sĩ Hào giơ ngón tay cái lên, kia bộ dáng, quả thực liền cùng phía trước ở khách sạn trong đại sảnh kia Lưu họ Đại Đường giám đốc biểu hiện. Không có sai biệt, khụ khụ, một trận ho khan thanh bỗng nhiên từ Dư Anh Đường bên người nọ trong miệng truyền ra tới. Đây là một cái tử không cao người trẻ tuổi, sắc mặt của hắn hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là túng dục quá độ mà làm cho suy yếu biểu hiện. Ở hắn bên người, đồng dạng đứng một người nùng trang diễm mặt yêu diễm nữ tử. Chỉ là lúc này, này người trẻ tuổi một bàn tay lại là chậm rãi vòng qua này nữ tử cổ. Theo nàng thâm vê cổ áo, trực tiếp chui vào nàng cao ngất nguyệt hung nguyệt phủ nội tùy ý nhu nia. Kia không kiêng nể gì bộ dáng, không hề có bởi vì nơi này là hành lang mà có điều tu liễm. Ở người trẻ tuổi khiêu khích dưới, nàng kia hai mắt thực mau liền biến mê ly lên, một cổ mị ý từ nàng trên người phát ra. Hung hăng ở yêu diễm nữ tử trên mặt chin một ngụm. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra không vui, nhìn về phía Dư Anh Đường, lời nói lạnh nhạt nói, Anh Đường, ta thời gian quý giá, nhưng kinh không dạy nổi ngươi như vậy lãng phí a. Sau khi nói xong, hắn còn khinh thường liếc Kim Sĩ Hào liếc mắt một cái. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng kia trong mắt khinh thường, so với Dư Anh Đường còn muốn càng vì rõ ràng. Kim Sĩ Hào mày nhăn lại, Dư Anh Đường thân phận hắn không thể trêu vào, bị khinh thường cũng liền thôi, người này lại tính cộng hành nào. Còn không đợi hắn có cái gì biểu hiện, ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, là, từ ít nói chính là ta sơ sót, chỉ thấy trước mặt hắn, một khắc trước còn ở trên mặt tràn ngập ngạo nghễ Dư Anh Đường. Giờ phút này thế nhưng tràn đầy lấy lòng nhìn về phía cái này rõ ràng túng dục quá độ người trẻ tuổi. Thực hiển nhiên, này người trẻ tuổi địa vị, thế nhưng so với Dư Anh Đường còn cao, Kim Sĩ Hào đáy lòng lập tức liền chấn kinh rồi, nhưng thực mau, này khiếp sợ liền biến thành lửa nóng. Lấy hắn hiện giờ thân phận, có thể tiếp xúc đến tối cao mặt cũng liền bất quá là Dư Anh Đường cái này trình tự. Lại hướng lên trên, bằng hắn ra thế, liền biến gian nan lên, mà cái này gọi là từ thiếu người trẻ tuổi có thể làm Dư Anh Đường như vậy đối đãi. Này địa vị, rõ ràng so với Dư Anh Đường cao hơn không phải một chút. Nếu hắn có thể kết bạn, đối hắn về sau phát triển, tuyệt đối sẽ có cực đại trợ giúp. Chương 35, cấu kết với nhau làm việc xấu. Kim Sĩ Hào, hôm nay liền trước như vậy đi, về sau có thời gian lại nói. Dư Anh Đường đối Kim Sĩ Hào vẫy vẫy tay, liền phải mang theo cái này gọi là từ thiếu người trẻ tuổi rời đi. Nhìn thấy một màn này, Kim Sĩ Hào tức khắc nóng nảy, hắn cắn răng một cái, từ túi tiền móc ra một chương danh thiếp, từ thiếu, quấy dày một chút, ta kêu Kim Sĩ Hào, đây là ta danh thiếp. Về sau, Dư Anh Đường sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, cái này Kim Sĩ Hào, thật sự là không hiểu quy củ, cút ngay, bất quá, không đợi hắn mở miệng, thấy Kim Sĩ Hào thấu đi lên, từ thiếu trên mặt lập tức nổi lên không kiên nhẫn. Trực tiếp một cái tát đem Kim Sĩ Hào trong tay danh thiếp đánh bay. Tràn đầy chán ghét đối Kim Sĩ Hào nói, ngươi tính thứ gì, cũng xứng kêu ta Từ thiếu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm bên người yêu diễm nữ tử liền phải rời đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp lại là bỗng nhiên ở hắn khóe mắt dư quang trung xuất hiện, khiến cho hắn nơi này nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân tức khắc dừng lại. Cực phẩm, Từ thiếu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đáy lòng đại hỉ, đồng tử bên trong càng là hiện ra nồng đậm tham lam, thậm chí ngay cả hắn kia vẫn luôn ở nữ tử trên người du tẩu móng heo, giờ phút này đều trực tiếp thu hồi, nhìn về phía bên kia thân ảnh, Giả lão sư, nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hạ Vi Vi cũng thấy được kia thân ảnh, giờ phút này thấp giọng nỉ non một tiếng, lại vừa lúc bị Từ thiếu nghe thấy, này nữ, ngươi nhận thức? Từ thiếu trong mắt bị sắc cốc thiếu tràn ngập, trực tiếp hỏi, đương nhiên nhận thức, là ta ở trường học chủ nhiệm lớp, Vạn Vi Vi nói, nàng đáy lòng có chút nghi hoặc, này một tầng tất cả đều là xa hoa thuê phòng, Giả Tình Quân tuy rằng ở một trung đương lão sư, nhưng về điểm này thu vào, tuyệt đối không đủ để chống đỡ nàng tại đây ăn cơm. Nói không chừng bằng cái phú nhị đại, Vạn Vi Vi thầm nghĩ, bằng vào Giả Tình Quân điều kiện, bằng một cái phú nhị đại, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Tí tí, kia bộ ngực, thật là cực phẩm a. Từ thiếu hoàn toàn không kiêng dè, tay ở giữa không trung hư chảo hai hạc, làm cho Vạn Vi Vi mặt, liền trực tiếp tự Cố Hạn Lưu ở nơi đó bình luận. Anh đường, này nữ, ngươi có biện pháp nào không cho ta lộng lại đây? Từ thiếu liếm liếm môi, vẻ mặt tham lam nhìn về phía Dư Anh Đường hỏi, này, Dư Anh Đường nhíu mày, đáy lòng thầm mắng, nếu không phải hắn ba nói cho hắn nhất định phải chiếu cố hảo Từ thiếu. Hắn hiện tại liên tưởng trực tiếp một quyền đánh vào này Từ thiếu trên mặt. Sớm muộn gì chết ở nữ nhân trên người, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Dư Anh Đường bỗng nhiên cười khổ lên, kéo kéo khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Từ thiếu, này ngươi đã có thể quá để mắt ta, nàng chỉ là chúng ta khách sạn một khách quen, trừ phi Minh Đoạt, nghe nói như thế, Từ thiếu cũng minh bạch Minh Đoạt là không có khả năng. Rốt cuộc, này một tầng đều là xa hoa phòng, có thể tại đây ăn cơm, hẳn là nhiều ít đều có chút bối cảnh, nếu truyền ra đi, cũng là cái phiền toái không nhỏ, hảo đi, một khi đã như vậy tạm chấp nhận đi. Từ thiếu vẫy vẫy tay, ôm lấy bên người nữ tử thân hình như rắn nước. Nhưng kia hứng thú, lại là bởi vì Giả Tình Quân xuất hiện mà đạm yếu đi không ít. Đã có thể vào lúc này, Từ thiếu dừng bước, Kim Sĩ Hào, Dư Anh Đường nhíu mày, Từ thiếu càng là sắc mặt lạnh lùng, không kiên nhẫn nhìn về phía Kim Sĩ Hào, ngươi muốn tìm cái chết. Hắn vốn dĩ đáy lòng liền bởi vì Giả Tình Quân có chút đáy lòng bực bội. Giờ phút này Kim Sĩ Hào đi lên, vừa lúc đụng vào súng của hắn khẩu thượng, hắn vung tay lên, một bên đứng ở cửa mấy cái hắc y nhân trực tiếp đi lên. Liền phải đem Kim Sĩ Hào đuổi đi, Từ thiếu, ngươi nghe ta nói. Thấy này mấy cái hắc y nhân đi tới, Kim Sĩ Hào đáy lòng có chút hoảng loạn, vội vàng mở miệng giải thích nói, Từ thiếu, vừa rồi cái kia nữ ta nhận thức, liền cùng ta ở một phòng ăn cơm, nga, nghe nói như thế, Từ thiếu bước chân dừng lại, tức khắc tới hứng thú, ngươi muốn nói cái gì? Hắn xua xua tay, ý bảo những cái đó hắc y nhân dừng tay, nhìn về phía Kim Sĩ Hào, rất có hứng thú hỏi, Từ thiếu, vừa rồi kia nữ chính là cùng ta cùng đi đến, kêu Giả Tình Quân, là ta đại học đồng học, ta bạn gái bạn cùng phòng. Kim Sĩ Hào lướt qua hắc y nhân, đi vào Từ thiếu trước mặt, ân, tiếp tục, Từ thiếu trên mặt ý cười dần dần dày, nói, Từ thiếu, nếu ngài đối nàng có hứng thú nói, ta có thể giúp ngài đem nàng kêu ra tới. Kim Sĩ Hào cắn răng một cái, ngẩng đầu nói, hắc, hảo chơi, nàng một người lại đây. Từ thiếu vui vẻ, hỏi, này đảo không phải, nàng còn có cái bạn trai, cũng ở số 3 thuê phòng, bất quá, hắn kia bạn trai vẫn là cái tiểu mau hài, ra cũng không ở tỉnh thành, kẻ nghèo hèn một cái. Cũng không có gì bối cảnh, kia nàng đâu, Từ thiếu vẫn là thực cẩn thận, ân, Giả Tình Quân cũng không được, cha mẹ không có, ở trường học đương lão sư, không có gì chỗ dựa. Kim Sĩ Hào đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói ra. Hắn lời này đã nói được rất rõ ràng, Giả Tình Quân mặc dù có bạn trai, nhưng vô quyền vô thế, mà chính nàng cũng không có bối cảnh, đơn giản mà nói, chính là hai cái người thường, liền tính có hại, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Hảo hảo hảo, Từ thiếu cười ha hả, liền nói ba cái hảo tự. Cười tủm tỉm nhìn Kim Sĩ Hào, nói, ngươi thực không tồi, hắn vỗ vỗ Kim Sĩ Hào bả vai, nói, nghe nói nhà ngươi khai cái tiểu công ty, chuyện này nếu có thể thành, ta liền nhớ ngươi một ân tình, về sau có chuyện gì, tới Hưng Hải công ty tìm ta. Hưng Hải công ty, Kim Sĩ Hào đáy lòng run lên, là một cái chính tống tỉnh thành dân bản xứ, hắn tự nhiên biết Hưng Hải công ty này bốn chữ đại biểu cho cái gì. Ở không biết người trong mắt, Hưng Hải công ty chỉ là một cái bình thường điền sản công ty, tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng ở tỉnh thành. Sau nó quy mô lớn hơn nữa công ty còn có không ít. Nhưng thực tế thượng, bất luận cái gì một cái quen thuộc Hưng Hải công ty người đều biết. Tuy rằng Hưng Hải công ty người ở bên ngoài trong mắt thanh danh không hạn, nhưng chân chính thế lực lại là cực kỳ kinh người, bởi vì này Hưng Hải công ty chân chính lão bản là tỉnh thành giang hồ đại lão Từ Hưng Hải, Từ thiếu, nghĩ vậy trong đó kinh người khả năng tính, Kim Sĩ Hào lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Kim Sĩ Hào ánh mắt, trở nên càng thêm hèn mọn lên. Cảm ơn Từ Thiếu, cảm ơn Từ Thiếu, Từ Thiếu những lời này, ta nhất định trở về chuyển cáo gia phụ. Kim Sĩ Hào đáy lòng kích động, không tính đối với Từ Thiếu chắp tay thi lễ. Từ Thiếu khóe môi ngoéo một cái, xua xua tay, đem Kim Sĩ Hào hành động đánh gãy, nói, được rồi, đừng ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Tới, hiện tại cùng ta nói, người muốn như thế nào giúp ta đem kia nữ nhân cấp lộng tới tay. Nói xong lời cuối cùng, Từ Thiếu trên mặt khinh thường lập tức biến thành dâm tục. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng trà sát đôi tay, chờ mong nhìn về phía Kim Sĩ Hào. Thấy vậy, Kim Sĩ Hào trong mắt chuyển động, nhìn Từ Thiếu liếc mắt một cái, mang theo khinh nhờn ánh mắt vi không thể tra ở Vạn Vi Vi trên người quét một chút. Cuối cùng nhìn về phía Dư Anh Đường, nói, anh Đường thiếu gia, việc này muốn thành, còn phải thiếu gia vị này bạn gái tới phối hợp một chút. Nghe hắn nói như vậy, Từ Thiếu lập tức nhìn về phía Dư Anh Đường, Dư Anh Đường mày nhăn lại, bởi vì chuyện vừa rồi, hắn dưới đáy lòng đã phiền thấu Kim Sĩ Hào, nhưng giờ phút này Từ Thiếu nhìn qua, hắn tự nhiên không hảo cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu, khẩu khí bất thiện nói, chương 36, hậu quả thực nghiêm trọng, trốn Đào Nguyên khách sạn lớn, Kim Bích Huy Hoàng hành lang trong vòng, một hồi đê tiện âm mưu đang ở chậm rãi thành hình. Từ Thiếu, đây là kế hoạch của ta, Kim Sĩ Hào thấp cúi người tử, nịnh nọt nói, ân, không tồi. Từ Thiếu đại hỉ, lại lần nữa vỗ vỗ Kim Sĩ Hào bả vai, cảm thấy Kim Sĩ Hào là một nhân tài, anh Đường, lần này có thể hay không thành công, nhưng tất cả đều dựa đệ muội hỗ trợ. Hắn nhìn về phía Dư Anh Đường, nụ cười dâm đãng nói, Dư Anh Đường cũng cười cười, tuy rằng hắn đáy lòng phiền chán Kim Sĩ Hào, khá vậy không thể không thừa nhận, Kim Sĩ Hào này kế sách thật sự được không, giờ phút này gật gật đầu, việc nhỏ, có thể giúp được Từ Thiếu, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Số 3 thuê phòng nội, theo Kim Sĩ Hào rời đi. Thuê phòng nội không khí rốt cục là có chút lung lay lên. Giả Tình Quân, Vương Hiểu Tuyết, Lý Á Nam tam nữ ở hồi ức chuyện cũ, thỉnh thoảng truyền ra khanh khách tiếng cười. Vương Thế Hâm cùng Trần Khánh Văn cũng có không ít cộng đồng đề tài. Hai người một cái bên ngoài xí, một cái ở tỉnh thành công ty lớn khuynh thành quốc tế. Xem như một cấp bậc người, toàn bộ trong phòng, chỉ có Tiêu Động Trần cùng Hạ vui vẻ ở kia không nói một lời. Chỉ là, khác nhau ở chỗ, Tiêu Động Trần là không nghĩ nói, mà Hạ vui vẻ vài lần muốn chen vào nói, lại không một người lý nàng. Năm lần bảy lượt xuống dưới, dứt khoát liền không hề ngôn ngữ, ngồi ở kia ôm cánh tay xinh hờn dỗi. Ong, lúc này, Kim Sĩ Hào từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, Hạ vui vẻ trong mắt sáng ngời, đang muốn làm nũng, nhưng lại thấy Kim Sĩ Hào căn bản không thấy nàng, mà là đem ánh mắt đầu hướng Giả Tình Quân. Tình Quân, bên ngoài có người nói là ngươi học sinh, muốn gặp ngươi một mặt. Nói, hắn chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, nhìn như thường, đáy lòng lại là ở trong tối tự cười lạnh. Đệ tử của ta, Giả Tình Quân ngẩn ra, đáy lòng nghi hoặc. Ta đi ra ngoài nhìn xem, đối Tiêu Động Trần nói một câu, thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Giả Tình Quân lúc này mới đứng dậy, thuê phòng ngoại, Giả Tình Quân mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Vạn Vi Vi ăn mặc một bộ màu đen váy dài. Chính xinh xắn đứng ở nơi xa, Giả lão sư, Vạn Vi Vi đối nàng vẫy vẫy tay, Giả Tình Quân ngẩn ra, không nghĩ tới thật sự sẽ ở này đụng tới Vạn Vi Vi. Vạn Vi Vi, nàng cười cười, về phía trước đến gần, đọc chuyện với Yen Kuatu, Giả lão sư, thật xảo, không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ ở này gặp phải ngươi, Vạn Vi Vi lúm đồng tiền như hoa, tiến đến Giả Tình Quân trước người, ra vẻ thân cận nói, ân, ta cũng là, Giả Tình Quân cười nói, hai người một trận nói chuyện phiếm, hàn huyên sẽ, Giả Tình Quân cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền phải trở về, nhưng vào lúc này, ở nàng tầm nhìn manh khu, Vạn Vi Vi trong mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, Giả lão sư, hôm nay nơi này còn có mấy cái lớp học đồng học, bọn họ nếu là biết ngươi đã đến rồi, khẳng định sẽ thật cao hứng, còn có những người khác. Giả Tình Quân đáy lòng nghi hoặc, hỏi, ai còn tại đây, hắc hắc, cái này bảo mật, Vạn Vi Vi thần bí cười, lôi kéo Giả Tình Quân tay đi hướng số 2 thuê phòng. Giả lão sư, bọn họ đều ở số 2 thuê phòng, ngươi qua đi nhìn xem sẽ biết, Vạn Vi Vi lực lượng cũng không lớn, nếu là nghĩ thầm, Giả Tình Quân hoàn toàn có thể hiện tại liền trực tiếp mở. Bất quá nàng lại không có làm như vậy, nghĩ thầm chỉ là gặp một lần, cùng lắm thì chính mình qua đi một lát thời gian liền trở về. Ra không được cái gì đại sự, số 2 thuê phòng. Theo Vạn Vi Vi cùng Giả Tình Quân hai người đi vào, một hàng hắc y nhân từ góc chỗ nhanh chóng chạy trốn ra tới. Một lần nữa trở lại thuê phòng cửa, bảo hộ cửa phòng, số 3 thuê phòng nội, đối với Giả Tình Quân ra ngoài, Tiêu Động Trần cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Nhưng thực mau, thời gian trôi qua gần 10 phút, Giả Tình Quân vẫn là không có trở về, một trận dự cảm bất hảo từ Tiêu Động Trần đáy lòng bỗng nhiên nhảy ra tới. Ân, Tiêu Động Trần mày vi không thể tra vừa nhíu, chúc cơ tu sĩ, xác thực nói đã bất đồng với người bình thường. Đặc biệt là hắn hiện giờ đã bước vào trúc cơ hậu kỳ. Trừ phi gặp được đại sự, nếu không rất ít sẽ xuất hiện loại này kỳ quái dự cảm. Kim Sĩ Hào, ngươi nói cái kia Tình Quân học sinh, là nam hay là nữ, mày giãn ra khai. Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn này một mở miệng, vốn là không tính náo nhiệt phòng lập tức liền tĩnh tĩnh. Bởi vì, tuy rằng một đêm thời gian Tiêu Động Trần đều tại đây, nhưng chỗ uống rượu ở ngoài, này vẫn là Tiêu Động Trần lần đầu tiên chủ động nói chuyện. Kim Sĩ Hào ngẩn ra, một mặt chột dạ ở hắn đáy mắt chợt lóe mà qua. Nhưng thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, mày ngả ngớn dơ dơ lên, khinh thường nói, như thế nào, này cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Hắn là tình quân bạn trai, đương nhiên là có quan hệ. Vương Hiểu Tuyết cũng phát hiện sự tình giống như có chút không đúng. Nàng là cái thẳng tính, cũng mặc kệ Kim Sĩ Hào trong nhà nhiều có thế lực. Trực tiếp liền mở miệng, Tiểu Tuyết, như thế nào nào đều có ngươi, ngươi cũng quản được quá cuồng khoan đi. Hạ vui vẻ âm dương quái khí nói câu, Tiêu Động Trần không thấy nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Sĩ Hào, cũng không tức giận, chỉ là lạnh một khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng, ta không thích lãng phí thời gian, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, nếu không, hậu quả thực nghiêm trọng. Hắn lời này nói liền một chút ngữ khí đều không có, liền phảng phất ở tự thuật một kiện khách quan sự thật. Kim Sĩ Hào lập tức nở nụ cười, trên mặt mang theo nghiền ngẫm, hắc, thú vị, vậy ngươi nhưng thật ra nói, như thế nào cái nghiêm trọng pháp? Hắn khinh thường cười lạnh, không có nói cho Tiêu Động Trần sự thật tính toán, tuy rằng hắn biết, liền tính nói cho Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần cũng không có khả năng có cái gì phản kháng đường sống. Tiểu tử, phía trước xem ở tình quân phân thượng, ta mới cho ngươi vài phần mặt mũi, nói cách khác, ngươi tính cái thứ gì? Thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Kim Sĩ Hào châm chọc bĩu môi, ở hắn xem ra, Tiêu Động Trần muốn thể trạng không thể trạng, muốn bối cảnh không bối cảnh, uy hiếp cơ hồ bằng không, không bản lĩnh phế vật, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng xứng đôi tình quân, như là ở lẩm bẩm tự nói, nhưng hắn này nói chuyện thanh âm lại một chút không nhỏ. Vương Hiểu Tuyết cùng Lý Á Nam mặt đẹp đều đổi đổi. Kim Sĩ Hào lời này không chỉ tên nói họ, nhưng ai đều biết, hắn nói chính là Tiêu Động Trần, Vương Hiểu Tuyết liền tưởng thế Tiêu Động Trần nói hai câu lời nói. Có thể tưởng tượng tưởng, lại không biết nên nói cái gì. Kim Sĩ Hào lời này tuy rằng khó nghe, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở các nàng trong mắt, này nói lại là sự thật, người sẽ hối hận. Tiêu Động Trần trên mặt vô bi vô hỉ, nhàn nhạt mở miệng, cho rằng lão tử là bị dọa đại. Kim Sĩ Hào càng vì khinh thường, cuồng tiếu vài tiếng, Tiêu Động Trần một cái dân thất nghiệp lang thang, có năng lực làm hắn hối hận, đã có thể ở hắn ý tưởng này vừa mới hiện lên khoảnh khắc. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, ngay sau đó. Hắn liền cảm giác một cổ mạnh mẽ xuất hiện ở hắn sau cổ, hướng tới hắn trước người bàn ăn hung hăng nhấn một cái. Loảng xoàng, một ít mâm rơi trên mặt đất, đồ ăn bắn Kim Sĩ Hào vẻ mặt, bỗng nhiên xuất hiện tình huống, làm tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hạ vui vẻ cách gần nhất, bị hoảng sợ, tí tách, mấy ngàn đồng tiền một lọ mao đài chiếu vào trên bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo ven nhỏ giọt trên mặt đất, lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ. Khiến cho này biến cố ngọn nguồn, Tiêu Động Trần, Hạ vui vẻ thét to, chương 37, Tiêu Động Trần ra tay, toàn bộ thuê phòng nội đều là chết giống nhau yên tĩnh. Mà theo Hạ vui vẻ này thanh thét chói tai, mọi người trên mặt dại ra rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Không thể tưởng tượng ánh mắt, cơ hồ xuất hiện ở mỗi người trên mặt, nói, tình quân đi đâu, Tiêu Động Trần tay ấn ở Kim Sĩ Hào trên cổ, như là đang xem một cái người chết. Kim Sĩ Hào nếm thử giấy rùa, nhưng thực mau hắn liền kinh ngạc phát hiện, Tiêu Động Trần tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu. Nhưng ấn ở hắn trên cổ bàn tay giống như là sắt thép đúc liền, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, cũng không chút sứt mẻ, buông ta ra, trên mặt hắn xuất hiện dữ tợn, từng điều gân xanh cố lấy, nghiêng mặt lớn tiếng gào giống, nói, lần này, Tiêu Động Trần chỉ nói một chữ, đã có thể vào lúc này, Kim Sĩ Hào lại là bỗng nhiên nở nụ cười, Tiêu Động Trần, ngươi đáy lòng thực sốt ruột đi, thì tính sao, hắc, nói cho ngươi cũng không phương, hiện tại giả tình quân, hơn phần nửa đã bị cởi hết xiêm y. Ở Quảng Mộc Thượng bị người khác tùy ý đùa bỡn, ha ha, a, hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ Kim Sĩ Hào trong miệng truyền ra. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên trắng bệch, đậu đại mồ hôi hỗn đồ ăn, từ hắn trên trán hạ xuống, trong phòng, Hạ vui vẻ thân thể đã xúc đến góc tường, nàng ngơ ngẩn nhìn kia can đem Kim Sĩ Hào tay phải đinh ở trên bàn mộc đũa. Này vốn là dùng để ăn cơm đồ vật, nhưng ở Tiêu Động Trần trong tay, lại thành đả thương người vũ khí sắc bén, đỏ tươi huyết từ mu bàn tay thượng lưu tới rồi trên bàn. Sau đó nhỏ giọt đến trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, bởi vì Tiêu Động Trần như vậy hành động, toàn bộ phòng nội độ ấm tựa hồ đều ở nháy mắt rơi chậm lại xuống dưới. Tất cả mọi người bị một màn này chấn động đến, ai cũng chưa nghĩ đến, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Tiêu Động Trần, thế nhưng sẽ làm ra như thế tàn nhẫn việc, nói, như cũ là cái kia tự, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, giống như mới vừa ở động thủ không phải hắn, ngươi dám động ta, ta, Kim Sĩ Hào còn tưởng uy hiếp một phen, nhưng Tiêu Động Trần cũng không tính toán cùng hắn kéo dài. Lại lần nữa từ trên bàn cầm lấy một con mộc đũa, không có một tia do dự, phốp, mộc đũa cắm vào Kim Sĩ Hào một cái tay khác tâm. A, Kim Sĩ Hào trong miệng lại lần nữa truyền ra hét thảm một tiếng, ngũ quan đều vặn vẹo, giờ phút này hắn, hai tay đều bị mộc đũa đinh ở trên bàn, xé tâm đau đớn từng đợt đánh sâu vào hắn thần kinh, làm hắn căn bản không thể động đậy. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Tiêu Động Trần từ trên bàn sờ khởi một cây trúc đũa. Nhưng làm nhân tâm kinh chính là, lần này, hắn thế nhưng nhắm ngay Kim Sĩ Hào cái gáy, thật giống như chỉ cần Kim Sĩ Hào không nói, hắn liền sẽ một chút cắm vào đi giống nhau. Kim Sĩ Hào hoàn toàn phát mau, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, ở hắn đáy lòng, hắn cảm thấy Tiêu Động Trần khẳng định không dám giết hắn. Nhưng mệnh cũng chỉ có một cái, hắn không dám đánh cuộc, nói, ta nói, hắn vội vàng hoảng loạn mở miệng, sợ chính mình nói chậm. Tiêu Động Trần sẽ một chiếc đũa hiểu biết hắn, Giả Tình Quân liền ở cách vách số 2 thuê phòng, là một cái kêu từ ít người, Từ Thiếu coi trọng Giả Tình Quân, làm ta hỗ trợ đem nàng kêu đi ra ngoài, bất quá, ta cũng chỉ là phụ trách đem nàng kêu đi ra ngoài. Chân chính đem nàng lộng tới Từ Thiếu bên kia, là Giả Tình Quân một cái kêu vi vi học sinh, Kim Sĩ Hào trên mặt mồ hôi lạnh càng tụ càng nhiều. Thân thể không được run rẩy, vạn vi vi, Tiêu Động Trần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát khí, tốt nhất cầu nguyện Tình Quân không có việc gì. Nếu không, ta liền giết ngươi, không nhanh không chậm lời nói từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra. Nhưng Kim Sĩ Hào lại cảm giác có một trận lương khí từ lòng bàn chân mạo đi lên. Đông lạnh đến hắn toàn thân phát lạnh, Tiêu Động Trần vừa ra khỏi cửa trực tiếp liền thấy được số 2 thuê phòng. Hoặc là nói, căn bản không cần tìm, quá thấy được, 5 cái hắc y đại hán đổ ở số 2 thuê phòng cửa. Đổ kín mít, tiểu tử, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, một người hắc y nhân ngăn lại Tiêu Động Trần, thần tình lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi tránh ra. Ta liền buông tha các ngươi. Tiêu Động Trần nâng nâng mí mắt, nhìn hắc y nhân kia liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, buông tha chúng ta. Kia hắc y nhân phảng phất nghe được cái gì thiên đại hoa hậu giảng đường, hắn phía sau kia mấy người cũng là vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử rất cuồng a, còn buông tha chúng ta, ta xem ngươi là tìm chết. Tiêu Động Trần sắc mặt từ từ chuyển lãnh, trong lòng sinh ra sát khí, không nói Giả Tình Quân còn ở hắn ra đảm nhiệm bảo mẫu, liền tính không phải, hôm nay hắn cũng muốn đem này cứu. Một khi đã như vậy, nhưng không trách ta. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay, một chưởng đánh ra, một chưởng này nhìn như khinh phiêu phiêu, giống như thanh phong quất vào mặt, không có nửa điểm uy lực, nhưng mới vừa một tá ra, liền thấy kia hắc y nhân sắc mặt biến đổi, ngực đột nhiên ao hãm đi xuống, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng càng là ra bên ngoài điên cuồng tràn ra máu tươi. Ngươi dám đả thương người? Dư lại 4 cái hắc y nhân ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần cũng dám trước một bước động thủ. Giết chết hắn, mấy người trên mặt lộ ra dữ tợn. Đáy lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhiều năm như vậy, đều là bọn họ đánh người khác, khi nào bị người khác đả thương quá, 4 cái hắc y nhân, đều là lưng hùm vai gấu, có điểm công phu đấy, giờ phút này sôi nổi từ bên hông móc ra chiết đao. Cùng nhau vây đi lên, nếu người bình thường gặp, chỉ là bị này khí thế là có thể dọa đảo, nhưng Tiêu Động Trần lại không chỗ nào sợ hãi, hừ, tìm chết. Tiêu Động Trần hừ lạnh một tiếng, không hề lưu thủ, chủ động vọt qua đi, hắn hiện giờ đã tu luyện thành công hỗn độn luyện thể quyết cái thứ nhất trình tự. Cả người ra như sắt thép đúc liền, liền tính bất động dùng linh lực, mặc cho này mấy người thanh đao phong chém vào hắn trên người. Cũng vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn, phanh, phanh, phanh, phanh, gần một cái đối mặt, 4 người liền cơ hồ đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Liền đụng tới Tiêu Động Trần cũng chưa có thể làm được. Tiêu Động Trần xoay người nhìn về phía cửa phòng, đối mặt này cứng rắn thật mộc cửa phòng, hắn thần sắc đạm mạc, nâng lên hữu quyền, sau đó một quyền oanh ra, chỉ nghe, ầm vang, một tiếng, cửa gỗ liền chia 5 xẻ 7. Vụn gỗ hướng khắp nơi bay ra, số 2 thuê phòng nội, Giả Tình Quân một tay cầm dao ăn, một tay che lại ngực, sườn núi đầu phát ra, đầy mặt tuyệt vọng đứng ở góc tường, nàng quần áo bất chỉnh, trên người váy dài rất nhiều địa phương đã trở nên tàn phá. Lộ ra bên trong trắng bóng làn da, đặc biệt là ở nàng váy dài trước ngực cổ áo vị trí. Càng là có một đạo đại đại khẩu tử, chẳng sợ nàng dùng tay chặt chẽ che lại, cũng khó có thể ngăn cản này trong ngoài tiết cảnh xuân. Giả lão sư, đừng phản kháng, còn không bằng ngoan ngoãn từ ta. Đến lúc đó ta bảo ngươi dục tiên dục tử, về sau ăn sung mặc sướng, gọi là Từ Thiếu người trẻ tuổi đang đứng ở ly Giả Tình Quân không xa địa phương. Trên mặt lộ ra dâm tà tươi cười, trên tay hắn cầm một khối phá mảnh vải, xem hình dạng, cơ hồ cùng Giả Tình Quân ngực vị trí vết nứt tương ăn khớp. Dư Anh Đường liền đứng ở hắn bên người, bên kia còn lại là Vạn Vi Vi. Đúng vậy, Giả lão sư, ngươi cũng đừng phản kháng, Từ Thiếu chỉ là thích ngươi, sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Vạn Vi Vi vui sướng khi người gặp họa khuyên. Vạn Vi Vi, ngươi là một người đệ tử, thế nhưng đối lão sư làm ra loại sự tình này. Giả Tình Quân gắt gao nhìn thẳng Vạn Vi Vi, đã có phẫn hận, cũng có hậu hối, nếu là sớm biết rằng Vạn Vi Vi là loại người này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi theo lại đây. Chương 38, ngạnh kháng viên đạn. Trên thực tế, ở mới vừa tiến phòng thời điểm, nàng liền phát hiện tình huống không đúng, trong phòng căn bản không có Vạn Vi Vi nói mặt khác đồng học. Vì thế, nàng trước tiên liền tưởng lui ra ngoài, nhưng lại phát hiện, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài khóa trụ, căn bản mở không ra. Sau đó, cái này Từ Thiếu liền cùng sói đói giống nhau nhào tới. Trong lúc, nếu không phải nàng nhân cơ hội bắt được này đem dao ăn, hậu quả căn bản không dám tưởng tượng. Các ngươi đừng tới đây, nếu là cảm động ta bạn trai tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Giả Tình Quân đãi ở góc tường, dao ăn chỉ vào ba người, trong đầu, tự nhiên mà vậy nhớ tới Tiêu Động Trần, người bạn trai. Từ Thiếu nghe vậy, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, giả lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, một cái tiểu thí hài, ta trở tay là có thể giết chết hắn. Dứt lời, trên mặt hắn khinh thường biến mất, tiện đà lại lần nữa biến thành dâm tà, đang chuẩn bị nghĩ cách lộng rớt Giả Tình Quân trên tay dao ăn. Đã có thể vào lúc này, ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh, mẹ nó, làm cái gì? Kim Sĩ Hào nhíu mày mắng một tiếng, còn không chờ hắn đi mở cửa, liền nghe, ầm vang, một tiếng, toàn bộ cửa phòng liền trở nên chia năm xẻ bảy, lộ ra phía sau cửa một đạo thân ảnh. Từ Thiếu bị hoảng sợ, vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy người nọ ảnh vừa vặn thu hồi nắm tay, vượt qua rách nát cửa phòng, trực tiếp đi vào. Tiêu Động Trần, Dư Anh Đường đồng tử co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ, đầy mặt không dám tin tưởng. Từ ngày đó bị Tiêu Động Trần một chân đá hôn lúc sau, liền ở hắn đáy lòng để lại bóng ma. Hắn không rõ Tiêu Động Trần như thế nào sẽ ở lúc này xuất hiện. Động Trần, mà cùng hắn biểu tình hoàn toàn tương phản, còn lại là bị buộc ở góc tường, đã hoàn toàn không có đường lui Giả Tình Quân. Phía trước nàng vô số lần ảo tưởng Tiêu Động Trần sẽ đến cứu hắn. Nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần thật sự xuất hiện, nàng Tú Mỹ Quỳnh mũi đau xót, có luôn muốn khóc xúc động, mà cùng lúc đó, tiến vào phòng Tiêu Động Trần, cũng là trước tiên liền phát hiện Giả Tình Quân bóng hình xinh đẹp. Bất quá, đương hắn nhìn đến Giả Tình Quân trên người tàn phá váy dài là lúc, đạm nhiên sắc mặt lại là nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Ngươi là ai, ai làm ngươi tiến vào? Ở đã trải qua lúc ban đầu kinh hách lúc sau, Từ Thiếu trên mặt thần sắc lập tức liền biến thành dữ tợn, hắn cau mày, bệnh sắc tái nhợt trên mặt âm trầm đến cực điểm, hai chỉ đôi mắt chung càng là có nồng đậm sát khí thoáng hiện, hứng thú nhất nùng khi bị đánh gãy, đây là hắn kiêng kỵ. Động bạn gái của ta, còn không biết ta là ai? Tiêu Động Trần lạnh nhạt nhìn hắn, như là đang xem một cái người chết. Nghe nói như thế, Từ Thiếu vi lăng chợt lập tức phản ứng lại đây, trên mặt dữ tợn nháy mắt hóa thành cười lạnh, nhìn Tiêu Động Trần, khinh thường cười lạnh, nguyên lai ngươi chính là cái kia không có tiền không thế phế vật tiểu tử. Ha ha, bị ngươi phát hiện cũng hào, vừa lúc khiến cho ngươi nhìn xem, lão tử như thế nào làm cho ngươi mặt, đem nữ nhân này dạy dỗ thành một cái dâm phụ. Từ Thiếu thần sắc cuồng vọng đến cực điểm, lại không có chú ý tới, theo hắn lời nói nói ra, một bên Dư Anh Đường sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là kia cuối cùng một câu, càng là làm Dư Anh Đường trực tiếp thân thể chấn động, sắc mặt tức khắc biến tái nhợt. Nhưng này còn xa xa không phải kết thúc, đang nói xong cuối cùng một câu khi, Từ Thiếu bỗng nhiên đáy mắt sáng ngời, như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Dư Anh Đường, cười nói, Anh Đường, nghe nói ngươi quyền anh rất lợi hại, đi lên giải quyết tiểu tử này thế nào? Hắn cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không ý thức được chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh. Nhưng Dư Anh Đường sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, mồ hôi lạnh tức khắc liền xuất hiện ở trên trán. Này đáng chết đồ vật, tìm chết cũng đừng kéo lên ta a. Dư Anh Đường quả thực là tưởng bóp chết Từ Thiếu tâm đều có. Nếu cho phép, không cần Tiêu Động Trần ra tay, chính hắn đều giống đem Từ Thiếu giáp mặt giải quyết. Hắn quyền anh rất lợi hại là không tồi, nhưng đó là cùng người bình thường so sánh với. Tiêu Động Trần là người nào? Một chân có thể đem Mục Liên Trác đánh bại, đem chính mình đá vượng mãnh người, liền tính 10 hắn thêm lên, sợ là cũng không đủ Tiêu Động Trần đánh. Từ Thiếu, cái này, ta xem, chúng ta lần này vẫn là đem nữ nhân này thả đi. Dư Anh Đường một đầu mồ hôi lạnh, thấp giọng mở miệng nói. Từ Thiếu sắc mặt biến đổi, đôi mắt tức khắc liền trừng lên, phóng, tới rồi ta Từ Ngọc Dương trong tay nữ nhân, liền không có thả người loại này cách nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngạo nghễ nói, hừ, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người nào, hiện tại cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, ngoan ngoãn lại đây cấp bổn thiếu dập đầu 3 cái vang rồi. Ở đương trường đưa ra cùng nữ nhân này chia tay, bổn thiếu tạm tha ngươi lần này. Tiêu Động Trần không nói chuyện, chỉ là đi phía trước một bước bước ra, một cổ kinh người uy thế, nháy mắt liền từ hắn trên người bùng nổ mà ra. Tiêu Động Trần, Dư Anh Đường đều bất chấp lau đi trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng, liền tính là chính hắn đều không chịu nổi Tiêu Động Trần một chân. Nếu Tiêu Động Trần ra tay, cái này Từ Thiếu sao có thể ngăn cản được chủ. Tiêu Động Trần, ngươi đừng xúc động, chúng ta có chuyện hào hào nói, cút ngay. Tiêu Động Trần trên mặt vô bi vô hỉ, thân hình vẫn chưa tạm dừng, mà là đi bước một đi phía trước. Lúc này, Từ Ngọc Dương rốt cuộc cảm nhận được không khí không đúng. Hắn trong mắt hiện lên khói mù, mắt thấy Tiêu Động Trần đi bước một đến gần, hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười, hừ, tiểu tử, rất cuồng a, bất quá, nếu ngươi cho rằng như vậy liền ăn định ta, vậy 10 phần sai. Từ Ngọc Dương ánh mắt một ngưng, tay phải sờ hướng bên hông, một phen hắc u súng lục tức khắc xuất hiện ở hắn trong tay. Súng, Dư Anh Đường sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Từ Tiêu thế nhưng sẽ tùy thân mang theo một tay súng. Dám cùng ta Từ Ngọc Dương đấu, liền tính ngươi lại lợi hại, cũng là tử lộ một cái. Lời còn chưa dứt, Từ Ngọc Dương trực tiếp giam cò súng, hướng tới Tiêu Động Trần bả vai một thương. Súng, đánh đi, tối om họng súng chung, phanh, mà một tiếng, phun ra một cổ nóng rực sóng nhiệt, viên đạn bạo bắn mà ra, làm nhiệt vũ khí chung một loại, chẳng sợ súng lục không có súng trường như vậy đại uy lực. Nhưng nếu đánh vào nhân thân thượng, cũng có thể nháy mắt đánh ra một cái huyết lỗ thủng. Dư Anh Đường cùng Vạn Vi Vi đều là sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới Từ Ngọc Dương thế nhưng thật sự dám nổ súng. Động Trần cẩn thận, Giả Tình Quân cũng mặt đẹp biến đổi, phát ra duyên dáng gọi to. Cũng đã chậm, nhưng mà, liền ở tất cả mọi người cho rằng này một thương, súng, sẽ đánh trúng Tiêu Động Trần bả vai, đem Tiêu Động Trần đánh thành trọng thương thời điểm, Tiêu Động Trần trên mặt lại là bỗng nhiên hiện ra vài phần khinh thường. Thật giống như, này bay vụt tới viên đạn trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới giống nhau. Đây là hỏa khí uy lực sao? Bất quá như vậy, này ý niệm ở trong đầu bay nhanh hiện lên, Tiêu Động Trần nhìn về phía viên đạn, sau đó, ở thường nhân mắt thường căn bản không thể thấy viên đạn. Liền nhanh chóng trong mắt hắn hiện hiện ra, vừa lúc, thử xem. Hỗn độn luyện thể quyết, luyện thể chi hiệu, Tiêu Động Trần nâng lên nắm tay, không nhúc nhích dùng linh lực, chỉ là thúc dục, hỗn độn luyện thể quyết, trung luyện thể lực lượng, sau đó, mắt thấy viên đạn lân cận, hắn không tránh, trực tiếp một quyền oanh ra, ngay sau đó, chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng, biến hình kim loại viên đạn xác liền rơi xuống trên mặt đất. PS, hôm nay là thứ hai, đại đại nhóm đề cử phiếu đều ném lại đây đi, cầu xin cất chứa, cầu đề cử phiếu, cầu mở rộng, cầu xin. Chương 39, đánh tiểu nhân tới lão, sao có thể, ở đây mấy người, bao gồm Giả Tình Quân ở bên trong, đều là trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra tới, đây chính là súng lục, thật đánh thật sát thương tính nhiệt vũ khí, đánh ra viên đạn, chính là ăn mặc áo chống đạn, cũng muốn chăn đạn mang ra cường đại lực đánh vào đánh cho bị thương. Tiêu Động Trần một cái huyết nhục chi khu người thường, thế nhưng một quyền liền đem vỏ đạn đánh bay, này vẫn là người sao, một cái nắm tay, thế nhưng so viên đạn còn muốn cứng rắn. Từ Ngọc Dương ở trong lòng cuồng khiếu, không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn cầm súng lục, thế nhưng còn không làm gì được Tiêu Động Trần. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Từ Ngọc Dương liên tục khấu động cò súng, một viên viên viên đạn liên tiếp bay ra họng súng, hướng tưởng Tiêu Động Trần. Hừ, chính mình tìm chết, Tiêu Động Trần vui mừng không sợ, thân thể vọt tới trước, sau đó không ngừng huy quyền, một viên viên viên đạn, toàn bộ bị nàng đánh bay. Chớp mắt công phu, hắn liền tới đến Từ Ngọc Dương bên người, nắm tay trực tiếp khắc ở Từ Ngọc Dương ngực phía trên. Một quyền oanh ra, Từ Ngọc Dương thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, quăng ngã đang tới gần cửa phòng trên mặt đất, thân thể hắn vốn là bởi vì hàng năm dâm nhạc mà bị đào không thân thể. Giờ phút này tức khắc phun ra một búng máu sương mù. Trước ngực xương sườn, càng là bị đánh gãy đoạc, này vẫn là Tiêu Động Trần đã lưu thủ duyên cớ, nếu không, bằng hắn kia có thể cầm đạn đều đánh bay lực lượng. Này một quyền, là có thể đem Từ Ngọc Dương trực tiếp đánh chết. Từ Thiếu, Dư Anh Đường tinh hô, sắc mặt kịch biến, mà cũng đúng lúc này, dừng tay, một tiếng hét to chợt từ thuê phòng ngoại chuyện tới, ngay sau đó, mười mấy cái hắc y nhân trực tiếp dũng lại đây, này đó hắc y nhân, mỗi cái ăn mặc đều cùng phía trước Tiêu Động Trần đả thương kia mấy người tương đồng. Mà ở này mấy cái hắc y nhân phía sau, ba đạo nhân ảnh cũng là vào thuê phòng, tiểu tử, ngươi tìm chết, nói chuyện chính là đứng ở ba người trung gian một vị. Đây là một cái thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Hắn khóe mắt muốn nứt ra. Nhìn đến Từ Ngọc Dương bị Tiêu Động Trần đánh bay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hận không thể đem Tiêu Động Trần bầm thây vạn đoạn. Trên thực tế, sớm tại Tiêu Động Trần một quyền nổ nát này cửa phòng thời điểm, hắn liền phát hiện ngoại giới dị thường, bất quá lúc ấy hắn không để ý, nhưng thực mau, theo tiếng súng vang lên, hắn mới rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện, vì thế vội vàng từ nhất hào thuê phòng lao ra, nhưng không nghĩ tới, vẫn là đã tới chậm. Giờ phút này, hắn vội vàng đi vào Từ Ngọc Dương bên người, phát hiện Từ Ngọc Dương chỉ là đứt gãy mấy cây xương sườn. Không có tánh mạng chi yêu sau, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba, nhìn đến trung niên nhân xuất hiện, Từ Ngọc Dương như là gặp được cứu tinh, ánh mắt lộ ra mừng như điên, không màng khóe miệng máu tươi. Hắn vội vàng nói, ba, may mắn ngươi đã đến rồi, nếu là ở vãn một bước, ta liền phải bị hắn đánh chết. Dư Anh Đường cũng lôi kéo Vạn Vi Vi vội vàng đi vào cửa. Đi đến ba người chung trong đó một người bên người, kêu một tiếng ba, sao lại thế này? Dư Hải Vinh cau mày, Từ Ngọc Dương ở hắn khách sạn xảy ra chuyện. Trở về sau từ Hương Hải thanh toán, hắn cũng thoát không được can hệ, nghe được lão ba hỏi, Dư Anh Đường không dám chần chờ, vội vàng đem sự tình trải qua nhỏ giọng nói cho Dư Hải Vinh. Đặc biệt là trong đó Tiêu Động Trần tay không đỡ đạn quá trình. Hắn càng là một chữ không lậu thuật lại một lần. Cái gì, tay không đỡ đạn, Dư Hải Vinh hạ giọng, biểu tình chấn động tới cực điểm. Mọi người đều biết, viên đạn uy lực cực đại, nhân thể huyết nhục chi khu sao có thể ngăn cản. Kia, trước đó vài ngày đánh bất tỉnh ngươi, cũng là hắn. Dư Hải Vinh nhìn về phía nhi tử Dư Anh Đường, hỏi. Dư Anh Đường gật gật đầu, cái này Tiêu Động Trần, cái gì địa vị? Dư Hải Vinh một tay chống cằm, trong mắt lộ ra như suy tư gì, hỏi, không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ là biết hắn là chuyển giáo sinh. Dư Anh Đường chỉ có thể lắc đầu. Trên thực tế, Tiêu Động Trần rất nhiều tin tức đều là Vạn Vi Vi nói cho hắn, mà ở bên này Dư gia phụ tử nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia Từ Ngọc Dương phụ tử cũng có so đo. Ngọc Dương, ngươi yên tâm, hôm nay có ba tại đây, nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nói xong, hắn ánh mắt bỗng nhiên một lệ, nhìn về phía Tiêu Động Trần, phẫn nộ quát, tiểu tử, hôm nay liền tính là Thiên Vương lão tử tới, cũng liền không được ngươi. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía Dư Hải Vinh, Dư lão bản, ở ngươi khách sạn phát sinh loại sự tình này, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái công đạo. Này, Dư Hải Vinh sắc mặt lộ ra ngượng nghịu, nếu không cùng Dư Anh Đường giao lưu phía trước, hắn có lẽ sẽ vì chiếu cố Từ gia hai người cảm xúc. Dưới sự giận dữ liền phái người giáo huấn Tiêu Động Trần một đốn. Nhưng hiện tại, ở biết được Tiêu Động Trần thế nhưng có thể tay không đỡ đạn lúc sau, hắn lại là đã không có cái kia lá gan. Dư lão bản, ngươi đây là có ý tứ gì? Trung niên nhân trong mắt xuất hiện khói mù, đối với Dư Hải Vinh trần chờ cực kỳ bất mãn. Hừ, hảo hảo hảo, Dư lão bản, nếu việc này ngươi mặc kệ, kia đã có thể chưa có trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Trung niên nhân giận cực phản cười.